Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 597, Bắc Âu Kiểu Gia Trường. Xuất chỗ nước cạn phía tây truyền đến một trận nước chảy thanh âm. Bô đua cuối cùng từ trong hồ bơi tới mục đích, ta liền biết công kích đầu này đại xà có thể đưa ngươi nhóm dẫn ra. Các ngươi biết mình lãng phí ta bao nhiêu lúc, lời còn chưa nói hết. Bô đua nhìn thấy đứng ở bên cạnh Freyr. Freyr mặt mũi tràn đầy vui mừng thấp giọng kêu gọi. Con của ta, bô đua có chút hoang mang nghiêng đầu một chút. Mẫu thân, ngươi, cùng những thứ này kẻ ngoại lai có quan hệ. Không, Freyr ôn nhu cười cười. Ta là tới gặp ngươi. Ta biết ngươi còn vô pháp tha thứ ta. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể tỉnh táo lại nghe ta giải thích. Tỉnh táo, bô đua từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra nụ cười chế nhạo. Ngươi để ta tỉnh táo? Không không, mẫu thân, ta một mực rất tỉnh táo. Không tỉnh táo chính là ngươi. Bô đua không lưu tình chút nào chỉ vào Freyr nói ra. Là ngươi vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn cảm giác an toàn, hại chính ngươi, cũng hại ta sống giống một cái quái vật. Freyr biểu lộ xuất hiện rõ ràng gợn sóng. Bô đua như là một cái đao nhọn đâm trúng nội tâm của nàng chỗ sâu nhược điểm. Bô đua ra đời không lâu, Freyr cùng Odin quan hệ chuyển tiếp đột ngột. Đến từ Warner thần tộc, Freyr vì mình tộc nhân trả giá hy sinh to lớn. Nhưng nàng hành vi lại không bị đại đa số Warner thần tộc chỗ lý giải, cho rằng nàng là vứt bỏ tộc nhân phản đồ, hướng địch nhân khúm núm người hèn yếu. Cùng Din sau khi kết hôn, Freyr không còn có trở lại Venerhaya, bởi vì cố hương của nàng không còn hoan nghênh nàng. Asgard trở thành nàng ký thác nhân sinh gia viên mới. Cũng may nơi này có ân yêu quan tâm trượng phu cùng bọn hắn vừa ra đời tình yêu kết tinh. Freyr thuyết phục chính mình tiếp nhận đoạn này hoàn toàn mới nhân sinh. Nhưng lừa mình dối người chung quy là có cực hạn. Lộ ra nguyên hình Odin để Freyr càng ngày càng cảm thấy buồn nôn. Nàng quyết định muốn rời khỏi Odin một mình sinh hoạt. Trước khi đi, vì cam đoan cuộc đời mình bên trong duy nhất ký thác không bị thương tổn, Freyr phối hợp tại tuổi nhỏ bô đua trên thân thiết hạ ma chú. Nàng đi khắp cửu giới thuyết phục thế gian vạn vật phát ra lời thề. Không được giết hại bô đua. Cửu giới cơ hồ tất cả sinh vật đều hướng thiện lương mà đáng thương Freyr thề. Chỉ có một gốc nhỏ yếu đến vô pháp đả thương người sồi ký sinh không có cầu nguyện. Sau đó Freyr vì ngăn chặn tai họa ngầm, đem cửu giới thứ nhất gốc sồi ký sinh phá hủy, bảo đảm con của mình sẽ không nhận bất kỳ cái gì sự vật sát hại. Nhưng Freyr không biết là, tại nàng diệt trừ cái này gốc sồi ký sinh trước, có một tên đuốc thợ rèn vì chế tác màu xanh lá bảo vệ môi trường mũi tên, đem sồi ký sinh xem như có chọn tài liệu liệu một trong, hái đi một phần trong đó. Ải nhân này thợ rèn chính là Sindri. Hắn chế tác tốt rồi ký sinh mũi tên, bây giờ liền nằm tại lá sâu không gian tùy thân bên trong, tùy thời chờ đợi phát xạ. Freyr ma chú có thể bảo hộ bô đua không bị sồi ký sinh bên ngoài bất kỳ cái gì sự vật giết chết. Nhưng xem như đại giới, cái này ma chú tước đoạt bô đua tất cả xúc cảm. Hắn không cảm giác được thụ thương đau đớn, không cảm giác được tuyết lạnh buốt, không cảm giác được lửa cực nóng, càng không cảm giác được nữ nhân mỹ hảo, rượu ngon và mỹ thực hương vị. Thế gian tất cả hưởng lạc đều không có quan hệ gì với hắn. Không có niềm vui thú nhân sinh để bô đua cảm thấy mình sống được giống một cái phù văn cấu tạo thể. Liền Odin cũng vô pháp giải trừ Freyr tốn sức thiên tân vạn khổ bày ma chú. Rời khỏi Asgard về sau, Freyr không có cơ hội gặp lại bô đua. Từ nhỏ cùng Odin cùng một chỗ sinh hoạt, bô đua đương nhiên bị chúng thần chi phụ quán thâu rất nhiều cừu thị Freyr quan điểm. Bô đua không ngốc, hắn biết Odin tại chửi bới Freyr. nhưng trong lời nói của hắn xác thực chứa rất lớn một bộ phận tình hình thực tế. Freyr đúng là dẫn đến hắn mất đi cảm giác kẻ cầm đầu. Là ngươi hủy nhân sinh của ta, lấy ta là vì ngươi tốt, danh nghĩa, đem ta nhân sinh xem như tinh thần của mình ký thác. Bodur phẫn nộ quát to, ta là một cái độc lập tồn tại, không phải ngươi tìm kiếm bản thân thỏa mãn công cụ. Có sao nói vậy, Dự Thính Lá Sâu cho rằng Bodur cho đến nay không có vấn đề gì. Rất nhiều phụ mẫu tự cho là bọn hắn làm sự tình đều là vì hài tử tốt, hoàn toàn không có suy nghĩ qua hài tử tự thân cảm thụ. Chỉ là đem chính mình lúc trước không có thể làm đến sự tình áp đặt đến hài tử trên thân. Hy vọng bọn họ có thể đạt thành chính mình không thể đạt thành mộng tưởng. Đây chỉ là một loại bản thân thỏa mãn, đem hài tử xem như chính mình thực hiện chưa cạnh lý tưởng vật hy sinh. Freyr chính là loại này bản thân thỏa mãn kiểu gia trưởng điển hình. Bởi vì ta khuyết thiếu cảm giác an toàn, cho nên ta muốn để ngươi, Bodur, sinh hoạt tại an toàn nhất hoàn cảnh phía dưới. Cho dù mất đi tất cả, chỉ cần giữ được tính mạng chính là thắng lợi. Lá Sâu không muốn can thiệp vào Freyr cùng Bodur việc nhà tranh chấp. Hắn chỉ là coi trọng Bodur hùng hậu thần lực. Có lẽ là từ Bodur cùng Freyr quan hệ nhìn thấy quá khứ của mình cùng tương lai. Cũng có lẽ là vì báo đáp trước đó Achoy phát bệnh sau Freyr đối với hắn viện trợ. Tại Freyr tâm như cho tàn chuẩn bị lấy mạng trả lại lỗi lầm của mình lúc. Kratos đứng ra ngăn tại Bodur trước mặt. Báo thù không biết mang cho ngươi bình tĩnh. Tin tưởng ta, ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Lửa giận cấp trên Bodur đã nghe không vô bất luận kẻ nào. Thuyết phục, chờ mong đã lâu báo thù gần ngay trước mắt. Hắn không kịp chờ đợi muốn hoàn thành nhiều năm qua tâm nguyện. Bodur nhìn xem Kratos lộ ra nụ cười lạnh như băng. Lăn đi, ta trước giải quyết gia đình vấn đề lại đến hoàn thành Odin nhiệm vụ. Kratos, Lá Sâu ngăn lại dự, định ngăn cản Bodur. Kratos, ngươi đi trước bận bịu chính mình sự tình, nơi này giao cho ta đi. Kratos nhướng mày, ngươi, phàm nhân, Bodur thần khu là bất hủ, ngươi có thể làm sao? Lá Sâu nhún vai, chí ít ta có thể bảo chứng sẽ không chết trong tay hắn. Đừng lo lắng cho ta, nhìn thật sâu Lá Sâu liếc mắt, Kratos cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý, đừng xính cường. Giữ được tính mạng ưu tiên, nhìn thấy nhiệm vụ của mình mục tiêu dự định rời khỏi. Bodur vung quyền đánh về phía Kratos, muốn đi, ta cho phép các ngươi rời khỏi. Keng, Bodur nắm đấm đánh vào một mặt màu đen thuẫn tròn nhỏ bên trên. Kratos phụ tử thừa cơ tiến vào cách nơi này gần nhất thế giới thụ truyền tống thông đạo. Tốt a, Bodur không những không giận mà còn cười. Người lữ hành, ta còn nhớ rõ ngươi, hy vọng ngươi có thể thật có thể thực hiện chính mình hào ngôn. Uống, trên tay bỗng nhiên tăng lực, Bodur đem Lá Sâu từ tại chỗ đỉnh ra ngoài, dừng lại, Freyr đứng tại Bodur cùng Lá Sâu chính giữa. Người xa lạ, ta không cần ngươi viện trợ, để hắn, ngươi ngậm miệng đi. Lá Sâu tại Freyr dưới chân chế tạo ra một đầu không gian thông đạo. Cảm xúc kích động Freyr nhất thời không tra rớt xuống. Thông đạo bên kia tại xa xôi phương Bắc Thamer thi thể phụ cận. Lá Sâu đem Freyr ném qua đi trước cùng chính mình con riêng Tho nói chuyện tâm tình. Kẻ quấy rối rời khỏi. Chúng ta bắt đầu đi. Bodur hoàn toàn như trước đây lộ ra âm dương quái khí dáng tươi cười. Rất tốt, phàm nhân, ta ngược lại muốn xem ngươi có tư cách gì đứng trước mặt ta phát ngôn bừa bãi. Tiên nhân, trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.